Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 74, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, vào buổi sáng sớm, bầu trời trên sa mạc vừa hửng sáng. Đoàn làm phim tài liệu đã chuẩn bị lên đường. Đạo diễn Nadia Hassan sẽ dẫn đoàn đến thành phố lớn thứ 3 của Merida, Kano. Hoàn thành ghi hình trong 10 ngày, đoàn làm phim cùng nhóm đặc nhiệm của đội gìn giữ hòa bình phụ trách an ninh. Tổng cộng hơn 10 người, chia thành đội xe nhỏ gồm 3 chiếc, do phải di chuyển liên tục. Tiền Đa Đa không thể trang điểm tại chỗ nên chuyên viên trang điểm phải đi cùng. Thêm 2 nhân viên hậu cần, số người tăng lên khiến chỗ ngồi mỗi xe thay đổi. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, 3 thành viên đặc nhiệm chia nhau đi trên từng xe. Trên chiếc Jeep quân sự do Lục Tề Minh lái hiện có 2 hành khách. Cố vấn nội dung người bản địa Farouk và trợ lý Lý Tiểu Thiên của đoàn Tiền Đa Đa. Đoàn xe lao vút trên con đường sa mạc mênh mông. Mặt trời cam vàng đã leo lên từ chân trời. Bên trong xe im lặng như tờ. Đến cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Khoảng 10 phút sau, Farouk ở ghế phụ khẽ động đậy, điều chỉnh tư thế ngồi rồi hắng giọng, cố gây chút tiếng động. Là người Merida bản địa, Farouk vốn tính tình cởi mở hoạt bát, việc phải nhịn nói suốt nửa tiếng khiến anh chàng cảm thấy tự thán phục chính mình. Farouk xoa bộ râu cằm được cắt tỉa cẩn thận, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông đang lái xe, vị trung tá Trung Quốc mặc thường phục, áo dáng màu kết hợp quần tối, đeo kính râm đen để chống nắng sa mạc. Dù ăn mặc thoải mái như khách du lịch nhưng khí chất lạnh lùng vẫn khiến người ta ngột ngạt. Farouk lén quan sát Lục Tề Minh, thấy vị sĩ quan không phản ứng gì với tiếng hắng giọng của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể. Từ túi quần, Farouk lấy ra hộp kẹo bạc hà, đổ 3 viên ra lòng bàn tay. Cô Lý, Farouk nở nụ cười lịch thiệp, đưa kẹo cho Lý Tiểu Thiên ở ghế sau. Lý Tiểu Thiên vốn là người hay nói, đang buồn chán vì không có ai trò chuyện, vội vàng nhận lấy kẹo cảm ơn rối rít. Farouk ngập ngừng 2 giây rồi thử đưa tay về phía ghế lái. Đội trưởng Minh, Lục Tề Minh đang tập trung lái xe, liếc nhìn rồi lịch sự từ chối. Cảm ơn, tôi không ăn, đây là kẹo bạc hà. Ăn vào giúp tỉnh táo. Đến Kano còn hơn 2 tiếng nữa. Ăn một viên cho đỡ buồn ngủ. Farouk tưởng anh ngại, thuyết phục. Minh, chúng ta là bạn mà. Đừng khách sáo. Giọng Lục Tề Minh bình thản. Không phải khách sáo. Farouk tỏ vẻ bối rối. Tôi không thích đồ ngọt. Ra là vậy. Thôi được. Farouk bất đắc dĩ nhún vai. Bỏ 2 viên kẹo vào miệng mình. Lúc này, Lý Tiểu Thiên bỗng nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm bằng tiếng Trung. Đội trưởng Lục, anh nói không thích đồ ngọt. Nhưng, cô Tiền bảo đội đặc nhiệm các anh vất vả. Mỗi lần làm đồ ngọt cho trẻ em đều để phần cả đoàn. Em thấy anh ăn rất ngon lành mà. Lục Tề Minh im lặng 2 giây, nói khẽ, mấy thứ đó khác. Lý Tiểu Thiên nghe xong tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ nhai kẹo, bầu không khí trong xe giờ đã bớt căng thẳng, trở nên sôi nổi hơn. Lý Tiểu Thiên nhân tiện bắt chuyện. Farouk, nghe Yuna nói người các anh kết hôn khá sớm. Đúng vậy, Farouk cười đáp, hầu hết mọi người lập gia đình khoảng 20 tuổi. Lý Tiểu Thiên ngạc nhiên thốt lên, nhưng anh năm nay đã 30 rồi mà, sao chưa lập gia đình? Farouk nghe xong buồn cười. Muốn lập gia đình, trước tiên tôi phải có bạn gái đã. Không có bạn gái thì lấy ai mà cưới? Vậy thì tại sao anh không tìm bạn gái? Một là công việc quá bận, hai là chưa gặp cô gái nào thực sự khiến tôi rung động. Farouk bất lực trả lời. Nghe vậy, ánh mắt hiếu kỳ của Lý Tiểu Thiên lập tức sáng rực. Cô hỏi nhỏ, em thấy Yuna rất tốt mà, xinh đẹp lại cởi mở. Đến em là con gái còn thấy sao xuyến. Ha ha ha, Farouk cười khẽ lắc đầu. Yuna rất tốt, nhưng chúng tôi vào đài truyền hình cùng năm. Quá thân thiết rồi, cô ấy giống như em gái tôi vậy. Tôi không thể có tình cảm khác giới với cô ấy. Lý Tiểu Thiên thất vọng, ánh mắt vụt tắt. Vậy sao? Tiếc quá, em cứ tưởng hai người là một đôi. Farouk, không phải. Lý Tiểu Thiên hỏi tiếp tò mò. Cô Yuna hoạt bát nhiệt tình. Anh chỉ coi như em gái. Vậy anh thấy mình sẽ rung động với kiểu con gái nào? Farouk suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc trả lời. Thực ra, tôi và đạo diễn Nadia đều rất yêu thích văn hóa Trung Quốc đa dạng sâu sắc. Nếu có thể, sau này tôi muốn tìm bạn gái là cô gái Trung Quốc. Lý Tiểu Thiên hào hứng. Farouk, sau này anh có muốn định cư ở Trung Quốc không? Tất nhiên rồi, Farouk gật đầu. Hồi đi học tôi từng cùng bố mẹ du lịch Trung Quốc. Thành phố của các bạn an ninh, văn hóa, giống như thế giới cổ tích vậy. Lý Tiểu Thiên khen, anh có con mắt tinh tế đấy. Nếu muốn làm rể Trung Quốc, em có thể giới thiệu cho anh. Xung quanh em nhiều cô gái ưu tú lắm. Hai người trò chuyện vui vẻ, càng lúc càng hào hứng. Trong khi đó, vị trung tá trẻ vẫn im lặng lái xe, không tham gia câu chuyện. Nhưng lời tiếp theo của Farouk khiến Lục Tề Minh hơi nhíu mày. Farouk quay lại nhìn Lý Tiểu Thiên, giọng đầy thăm dò. Cô Lý, theo tôi được biết, cô Tiền Đa Đa hiện đang độc thân. Cô ấy không có bạn trai, phải không? Lục Tề Minh liếc nhìn Farouk, ánh mắt sau kính râm lạnh lùng. Lý Tiểu Thiên suy nghĩ rồi gật đầu. Hình như là không có. Farouk mừng rỡ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của người đàn ông bên cạnh. Cười tích ưng. Cô Lý, cô có thấy theo cách nói Trung Quốc, tôi và cô Tiền Đa Đa rất có duyên phận, không? Lý Tiểu Thiên ngơ ngác. Sao lại nói vậy? Farouk giải thích, tối lễ hội sao băng ở chợ Chiêm Tinh. Thầy bói nói khi xem sao bàn của cô Tiền Đa Đa rằng chồng tương lai của cô ấy, xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt, Lý Tiểu Thiên nhớ lại rồi gật đầu. Đúng vậy, em có ấn tượng. Farouk nói, lúc đó ngoài các sĩ quan đặc nhiệm, thầy Chu và thầy Vu đều đang cưỡi lạc đà. Phía chúng ta có Yuna, cô Tiền Đa Đa, vậy người đàn ông duy nhất chính là tôi. Lục Tề Minh, Farouk càng nói càng phấn khích. Tôi đã suy nghĩ cả tuần, cảm thấy không thể phụ lòng duyên phận nữ thần Nosama ban tặng. Nếu trời định cho tôi và cô Tiền Đa Đa đến với nhau, tôi phải nắm bắt cơ hội hành động ngay. Lục Tề Minh, Lý Tiểu Thiên nghe xong hoàn toàn choáng váng. Một lúc sau, cô nhíu mày hỏi, Farouk, em thấy anh có cảm tình với cô Tiền, nhưng có một điều em tò mò. Lúc đó không chỉ có mình anh là đàn ông đi cùng chúng ta. Cô chỉ tay về phía ghế lái. Đội trưởng Lục Tề Minh cũng ở đó mà. Lục Tề Minh tiếp tục lái xe mặt lạnh như tiền. Farouk cười bác bỏ, đội trưởng Minh là quân nhân gìn giữ hòa bình, lúc đó chỉ đang làm nhiệm vụ bảo vệ các bạn thôi. Đúng lúc Lý Tiểu Thiên định nói tiếp, một giọng nói trầm lạnh bằng tiếng Anh chuẩn vang lên. Không chút thân thiện, Lục Tề Minh lạnh lùng lên tiếng. Cậu Farouk, cậu nói cậu là người mê văn hóa Trung Quốc. Farouk giật mình, không ngờ vị trung tá lạnh lùng này lại chủ động bắt chuyện. Vội gật đầu, vâng, tôi rất yêu thích, Lục Tề Minh, vậy hẳn cậu đã nghe qua một thành ngữ Trung Quốc này rồi nhỉ? Farouk tò mò, là gì vậy? Lục Tề Minh thốt ra bốn chữ tiếng Trung với phát âm chuẩn xác. Tự mình đa tình, Farouk hoàn toàn không hiểu. Khuôn mặt anh Tuấn của anh lộ rõ vẻ hoang mang. Cái này có nghĩa là gì vậy? Không hiểu cũng không sao. Lục Tề Minh nhìn thẳng về phía trước, thờ ơ khẽ nhếch môi. Lát nữa tôi sẽ tặng cậu một cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại. Cậu cứ tra thử đi. Farouk vẫn còn đang mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì, nghe xong liền ngoan ngoãn nhưng ngây người gật đầu. Ồ, được, cảm ơn đội trưởng Minh. Lục Tề Minh, không có gì. Lý Tiểu Thiên người đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người. Sau khi đến thành phố Kanu, cả đoàn đến khách sạn để gửi hành lý. Sau đó tập hợp lại và cùng nhau đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa. Vì số lượng người của Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh khá đông nên các nhà hàng địa phương gần khách sạn không có bàn lớn như vậy. Thế là họ ngồi ở hai khu vực ăn riêng biệt. Sau khi gọi món, người phục vụ vào bếp để chuẩn bị. Tiền Đa Đa nâng cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm. Đồng thời, ánh mắt cô vô thức lén lút liếc về phía sau. Lục Tề Minh đang ngồi cùng Isabella, Chu Thạc, Farouk và những người khác. Chỗ ngồi cách cô khoảng 3 mét. Lúc này, Chu Thạc đang tựa vào tay Lục Tề Minh nói chuyện. Người đàn ông cụp mắt xuống, lắng nghe một cách bình tĩnh và ôn hòa. Từ góc độ của Tiền Đa Đa, tầm nhìn vừa vặn thu vào khuôn mặt anh được ánh nắng phác họa một vệt sáng mờ. Xương cốt rõ ràng, thanh thoát và sâu sắc, khóe môi Tiền Đa Đa bất giác khẽ cong lên. Ánh mắt cô thu lại, cô suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Chưa đầy một giây, chỉ nghe tiếng tinh, màn hình điện thoại của Lục Tề Minh đặt trên bàn sáng lên. Báo hiệu có tin nhắn mới, anh tiện tay nhấc lên, bật màn hình, Tiền Đa Đa, ba, Lục Tề Minh. Lục Tề Minh khẽ nhướng mày một cách kín đáo, hơi nghiêng đầu, cô gái đang ngồi ở bàn ăn khác, dáng người mảnh mai, mái tóc xoăn dày, không thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt cô. Lục Tề Minh quay đầu lại, không chắc, tổ tông, này lại muốn giở trò gì? Anh im lặng 2 giây, vẻ mặt bình tĩnh cúi xuống, gõ câu trả lời vào điện thoại, Lục Tề Minh, ba. Nhìn dòng chữ hiện ra trong khung chat, Tiền Đa Đa suýt bật cười. Cô cố gắng nhịn rồi mới bắt đầu nói chuyện chính. Tiền Đa Đa, anh nói với em mấy hôm trước là anh có hai người bạn cũng đang ở Kanu phải không? Lục Tề Minh, ừ, Tiền Đa Đa. Thế, anh có muốn tranh thủ gặp họ không? Lục Tề Minh, mọi người đều có việc công nên không tiện lắm. Tiền Đa Đa. Là hai người bạn nào vậy? Trước đây em có gặp họ chưa? Lục Tề Minh là một cặp vợ chồng, Trịnh Tây Giã và Hứa Phương Phi. Tiền Đa Đa, cặp vợ chồng quân nhân à? Ghê thật. Tiền Đa Đa, lần này không gặp được. Tiếc quá, không thể chiêm ngưỡng phong thái của họ rồi. Lục Tề Minh, ngoan, sau này có cơ hội. Tiền Đa Đa, vâng vâng. Nói chuyện một lúc với bạn trai, chẳng mấy chốc, người phục vụ mang lên một món đặc sản địa phương của thành phố Kanu. Đó là món đậu fava hầm. Tiền Đa Đa thấy món ăn này trông khá ngon mắt, bèn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Đúng lúc đó, Lý Tiểu Thiên bên cạnh chợt nghiêng người đến gần cô. Thì thầm, cô Tiền, em hỏi chị một câu nhé. Ừ, Tiền Đa Đa tiện miệng đáp. Đội trưởng Lục Tề Minh, Lý Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, đắn đo lời lẽ vài giây, rồi mới nặn ra nửa câu sau. Anh ấy có phải là đang yêu thầm chị không? Nghe vậy, Tiền Đa Đa hoàn toàn không đề phòng. Hai má trắng nõn của cô lập tức ửng hồng. Cô vội vàng cầm cốc nước lên uống, mạnh mẽ hắng giọng rồi hạ thấp giọng, vừa chột dạ vừa căng thẳng. Em đừng nói bậy, thật mà, Lý Tiểu Thiên nghiêm túc. Em thực sự thấy đội trưởng Lục đang yêu thầm chị đấy. Tiền Đa Đa hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào Lý Tiểu Thiên. Cô lắp bắp đáp lại, dựa vào đâu mà em nói vậy? Lý Tiểu Thiên hạ thấp giọng hơn nữa, ghé môi vào tai Tiền Đa Đa, kể lại rành mạch mọi chuyện xảy ra trên xe. Nghe xong lời của Lý Tiểu Thiên, Tiền Đa Đa bị câu từ điển Hán ngữ hiện đại làm cho nghẹn họng, tai cô cũng âm ỉ nóng ran. Cô cúi thấp đầu, lặng lẽ uống nước. Lý Tiểu Thiên vẫn còn cảm thán, em thật không ngờ, đội trưởng Lục bình thường ít nói như vậy mà khi nói chuyện lại có thể làm người ta nghẹn họng đến thế. Chị không có mặt ở đó, Farouk tội nghiệp lắm, hoàn toàn không hiểu lời nói mỉa mai của đội trưởng Lục. bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Cuối cùng còn cảm ơn đội trưởng Lục nữa chứ. Tiền Đa Đa mím môi, vẻ mặt suy tư. Cô Tiền, cô Lý, thấy món ăn đã ra gần hết. Đạo diễn Nadia Hassan cười nói với mọi người. Buổi chiều còn phải làm việc. Mọi người ăn cơm trước đi đã. Vâng ạ, hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà bị chân trời sa mạc nuốt chửng. Màn đêm buông xuống, đoàn làm phim tài liệu kết thúc một ngày bận rộn. Mọi người trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Đạo diễn Nadia Hassan là một người lãnh đạo rất phóng khoáng và luôn theo đuổi chất lượng cuộc sống. Để mang lại trải nghiệm làm việc tốt đẹp cho các thành viên trong đoàn và đối tác từ phương xa, ông đã đặc biệt sắp xếp chỗ ở cho tất cả mọi người tại một khách sạn 5 sao lâu đời ở Kanu. Phòng ốc đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có cả tà, máy chạy bộ và các thiết bị tập thể dục khác. Đêm dần buông, gió cát gào thét, mặt trăng bị mây cát che khuất. Đoàn làm phim không có lịch trình ra ngoài vào buổi tối nên mọi người đều rảnh rỗi. Khoảng hơn 10 giờ tối, Tiền Đa Đa tắm xong không có gì làm, nằm sấp trên giường chơi game. Hết một ván, cứ đẩy trụ, pham lính, đánh nhau thì cũng chẳng có gì hay ho. Cô chán nản vô cùng, ôm điện thoại suy nghĩ vài giây, bỗng mắt sáng bừng, hứng chí, ngón tay chạm vào khung chat WeChat. Tiền Đa Đa, anh đang làm gì đó? Khoảng nửa phút sau, người bên kia trả lời. Tập thể dục. Tiền Đa Đa chớp mắt, bĩu môi, còn bao lâu nữa thì tập xong? Tiền Đa Đa, em nhớ anh quá. Tiền Đa Đa, cả ngày không nói chuyện được câu nào. Em qua tìm anh nói chuyện được không? Một lát sau, tin nhắn mới hiện ra trong khung chat. Được, nhận được sự đồng ý. Tiền Đa Đa mừng rỡ vô cùng. Cô thoát cái nhảy dựng khỏi giường, lao thẳng ra cửa phòng. Tay cô nắm lấy tay nắm cửa rồi khựng lại. Cô soi gương toàn thân, thấy cô gái trong gương mặc một chiếc váy ngủ cotton mỏng manh và mát mẻ. Vậy nên cô lại chạy về phía vali, lục tìm một bộ đồ ngủ áo quần dài tay, in hình hoa mẫu đơn lớn để thay. Cuối cùng để chắc chắn, cô còn khoác thêm một chiếc áo len ghi lê bên ngoài bộ đồ ngủ. Bộ đồ ngủ và chiếc áo len ghi lê đều do bà Trương Tuyết Lan mua thêm để đủ hóa đơn cho Tiền Đa Đa. Lần này Tiền Đa Đa đi công tác nước ngoài, bà Trương Tuyết Lan mặc kệ lời phản đối của cô, cố tình nhét hai bộ quần áo này vào vali của cô với lý do: dù sao con cũng chê bộ đồ này xấu, không chịu mặc ở trong nước. Vừa tiện ở nước ngoài không có ai con quen. Mấy bộ quần áo xấu xí của bà Trương Tuyết Lan lúc này lại phát huy tác dụng lớn. Thay đồ xong, Tiền Đa Đa soi gương lại một lần nữa, không ăn nhập gì cả. Xấu kinh khủng, bất cứ ai nhìn thấy cô giữa đêm trên phố cũng sẽ lẳng lặng tránh xa. Nhìn thêm một cái cũng thấy chói mắt, rất thích hợp để diện trước mặt bạn trai đang trong thời kỳ kiêng cữ. Tiền Đa Đa khẽ cong môi, cực kỳ hài lòng với tạo hình của mình. Rồi cô liền mở cửa phòng và chạy vụt ra ngoài. Lục Tề Minh tự sắp xếp cho mình một tiếng rưỡi luyện tập sức mạnh. Tập luyện ra mồ hôi rất thích hợp để giết thời gian. Nó cũng có thể tiêu hao bớt năng lượng tích tụ quá mức. Đường quay hàm của Lục Tề Minh căng chặt, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đều căng phồng và dồn sức. Anh nâng lên hạ xuống thanh tạ, lặp đi lặp lại. Tạ ở khách sạn khá nhẹ, không thể so sánh với loại anh thường tập. Thế nhưng, dù sao cũng đã hơn một tiếng trôi qua. Việc tập luyện không ngừng nghỉ trong thời gian dài vẫn khiến anh đổ khá nhiều mồ hôi. Những đường cơ bắp săn chắc ướt đẫm mồ hôi, phản chiếu ánh sáng dưới đèn, tạo nên một vẻ quyến rũ chết người. Chẳng mấy chốc, tiếng cộp cộp vang lên, một chàng gõ cửa dồn dập. Lục Tề Minh nghe thấy tiếng động, 10 ngón tay anh nới lỏng, thả thanh tạ xuống thảm. Anh tiện tay lấy chiếc khăn khô bên cạnh lau mặt và người rồi sải bước dài đến bên cửa. Anh nắm lấy tay nắm cửa, xoay xuống và mở cửa. Ngay giây tiếp theo, chưa kịp để Lục Tề Minh định thần lại, một bóng người mảnh khảnh đã lao đến như một chú cừu non vừa ăn cỏ xong. Vui vẻ xà vào lòng anh, hoàn toàn là một hành động vô thức. Anh đưa tay ra đón, cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng liền ngả vào lòng anh. Mái tóc xoăn màu hạt thông vương vấn mùi dầu gội, thơm ngát và mềm mại. Ôm rồi vẫn chưa chịu yên, cô còn muốn bắt chước gấu túi. Hai chân móc lên quấn quanh eo anh, Lục Tề Minh khẽ nhướng mày. Cánh tay dài và khỏe mạnh của anh đỡ lấy cô vững vàng. Anh liếc qua cửa phòng, mũi chân tùy ý khẽ khép cửa lại rồi anh xoay người. Đẩy cô tựa vào bức tường sau cánh cửa. Anh thấy em không phải đến để nói chuyện đâu. Lục Tề Minh cúi đầu áp sát cô gái nhỏ trong lòng. Dùng lực cắn nhẹ lên môi cô. Giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm. Em là đến để trêu chọc anh thì có. Anh nghĩ đi đâu vậy? Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng, mở to đôi mắt nhìn anh, nghiêm túc giải thích cho mình. Em nghe Tiểu Thiên nói anh hôm nay trên xe không được thân thiện với Farouk nên em đặc biệt qua để nói chuyện với anh một chút. Vừa nghe thấy ba chữ Farouk, vẻ mặt người đàn ông lập tức lạnh đi đôi chút. Anh khẽ cụp mắt nhìn cô, giọng nói không chút biểu cảm. Em thấy anh không thân thiện nên muốn qua để làm công tác tư tưởng cho anh. Bảo anh phải khách sáo hơn à? Tiền Đa Đa khẽ mấp máy môi. Định nói gì đó thì người đàn ông đối diện lại một lần nữa lên tiếng. Lục Tề Minh lạnh lùng nói. Thằng nhóc đó trước mặt anh nói rằng cậu ta và bạn gái anh có duyên. Còn muốn theo đuổi bạn gái anh. Anh chưa động tay là do quân nhân bọn anh có tố chất tốt đấy. Tiền Đa Đa đôi mắt sáng lấp lánh. Cô siết chặt tay ôm cổ anh hơn. Khẽ thì thầm ngọt ngào trêu chọc. Anh xem anh kìa, ghen tuông đến thế cơ chứ. Lục Tề Minh không nói gì. Ông bà ta có câu, không biết không có tội. Tiền Đa Đa dịu dàng nói, với tình hình hiện tại, chúng ta không tiện công khai nên đành duy trì hiện trạng thôi. Lục Tề Minh khẽ mím môi, vẫn im lặng. Farouk bình thường rất quan tâm em. Có lẽ cậu ấy thật sự có ý định đó. Tiền Đa Đa áp sát anh, hôn lên đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh, cười tít mắt. Nhưng anh yên tâm, chiều nay em đã nói rõ với cậu ấy rồi. Lục Tề Minh, em nói thế nào? Em nói với cậu ấy rằng em đã có người trong lòng rồi. Một người mà em vô cùng yêu thích. Mày mắt cô cong thành hai vầng trăng khuyết. Cô nhẹ nhàng nói, hơn nữa, người em yêu còn cao giáo, đẹp trai, dáng người chuẩn, tính cách tốt, như ngọc tích tụ, như tùng xanh biếc, anh tuấn độc nhất, thế gian không ai sánh bằng, lại còn là một anh hùng vĩ đại, không ai có thể so sánh được với anh ấy cả. Lục Tề Minh nghe cô viện dẫn kinh điển, nói một tràng văn vẻ, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng một tia ý cười đã phá vỡ sự lạnh lùng trong đáy mắt anh. Anh khẽ cắn vào chóp mũi cô, nói bậy bạ, em nói toàn là thật. Mắt cô sáng rực, Lục Tề Minh chính là người tốt nhất trên thế giới này. Anh không nhịn được cười, hôn lên đôi môi hồng hào của cô rồi khẽ cười. Miệng ngọt thế này, ăn bao nhiêu đường vậy? Khéo dỗ người thật, cách chương.